Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 731, liền phải nữ thí chủ ừa canh giờ qua đi, Kiều Mộc thượng quan đạo ngăn lại một chiếc xe ngựa. Cho đánh xe 5 cân đậu nành tương đương với nửa thăng. Ôm cái đầu chọc tiểu oa nhi ngồi trên một chiếc đi đến Bắc Lam thành xe ngựa. Nơi này ly Bắc Lam thành đại khái còn phân biệt không nhiều lắm một canh giờ đường xe, Kiều Mộc lười đến ôm tiểu đầu chọc đi đường. Trên xe ngựa chỉ có hai đôi tiểu phu thê, trong đó một đôi phu thê trong tay cũng ôm cái 4-5 tuổi quang cảnh nữ hài tử, nhìn đến tiểu hòa thượng lên xe ngựa tò mò mà vẫn luôn đánh giá hắn. A-di-đà Phật, các vị thí chủ hảo, bần tăng này toa hữu lễ. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực tuyên thanh Phật hiệu. Trong xe ngựa mấy người càng thêm tò mò mà nhìn phía Kiều Mộc. Một cái không lớn không nhỏ cô nương, mang theo một người 4 tuổi tiểu hòa thượng, này tổ hợp thấy thế nào cũng quá quái dị. Kiều Mộc chiều chiều khóe miệng, một tay đem tiểu hòa thượng khép lại đôi tay cấp kéo ra. Tiểu hòa thượng nhấp nhấp cái miệng nhỏ, đáng thương vô cùng mà nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái. Nữ thí chủ, mới vừa rồi tiểu tăng đuổi theo ngươi một đường, hiện tại cảm giác trong bụng đói và khát. Quảng cáo, một con bánh bao chay từ ngăn chặn tiểu hòa thượng cái miệng nhỏ. Ăn của ngươi đi, lại nhải cái không dứt. Ni ma tiểu tiểu niên kỳ, một bộ văn nhã chiếu chiếu nghiền ngẫm từng chữ một bộ dáng, nhìn thật sự là làm nhân tâm sinh buồn cười. Tiểu hòa thượng hai tay phủng cái bánh bao chay từ, vẻ mặt vui mừng mà gặm lên. Đối diện cùng tuổi tiểu cô nương, tắc nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, một bộ mắt trông mong bộ dáng. Tiểu hòa thượng ăn đến một nửa, bị đối diện tiểu nữ hài nhìn chằm chằm đến có điểm ăn không vô đi bộ dáng, nghĩ nghĩ, liền oai quá đầu, xé hơn một nửa không ăn động nữa bánh bao chay từ đưa qua. Ôm tiểu hài từ vợ chồng, vội liên thanh cảm tạ vị này tâm tư tiểu sư phụ tiếp nhận bánh bao chay uy tiểu nữ hài. Kiều Mộc không có nhiều lời, nhưng thật ra tiếp bánh bao chay phu thê kia tự hành hướng nàng lộ ra, nói là đi Bắc Lam thành nương nhờ họ hàng. Đánh xe chính là bọn họ lão phụ, trong xe mặt khác một đôi vợ chồng, là bọn họ đệ đệ em dâu, này toàn ra đào vong trên đường xá, đã chết không ít huynh đệ tỉ muội, liền lão nương đều bởi vì cảm nhiễm phong hàn ở trên đường qua đời, hiện giờ mười mấy khẩu người đại gia tộc cũng chỉ dư lại một nhà 6 khẩu, lại nói tiếp là từng trận thổn thức không thôi. Kiều Mộc cũng chính là nghe một chút liền thôi, giống này hộ nhân gia ít nhất còn có cái có thể che mưa chắn gió xe ngựa, xem như gia đình điều kiện không tồi. Bao nhiêu người lưu vong trên đường, một nhà tất cả mệnh tang, này cũng không phải trường hợp đặc biệt. Càng tiếp cận Bắc Lam thành, lượng người lại càng lớn, xe ngựa cũng dần dần trở nên đi từ từ lên. Đánh xe lão cha bên ngoài kêu lên, cô nương, phía trước đường bị ngăn chặn, hơi chút từ từ. Ân, không có việc gì, Kiều Mộc nhàn nhạt mà nói. Nàng xốc lên một góc mành, nhìn đến bên ngoài thông đạo, quả nhiên đều bị lớn lớn bé bé xe ngựa cùng đám người ngăn chặn. Nhìn không được khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nếu là thật sự không được vậy suốt đêm tự hành lèn vào là được, cũng miễn cho tại đây ngoài thành lưu lại trúng gió. Nữ thí chủ ta tưởng đi tiểu, Kiều Mộc, thật muốn một cái tát chiều bay tiểu đầu chọc này, dọc theo đường đi rong dài lằng nhằng không nói, còn các loại tật xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quay đầu nhìn lại kia tiểu hài tử nghẹn hồng một trương phấn bạch ngọc nộn khuôn mặt nhỏ, đáng thương nhìn nàng, trong lòng liền không thể hiểu được mềm vài phần. Phốc, mang tiểu hài tử phụ nhân không cấm cười ra tiếng tới. Cô nương, không bằng ta mang vị này tiểu sư phụ tiến đến nơi phương tiện một chút. Không chờ Kiều Mộc tỏ thái độ, tiểu đầu chọc liền đem đầu riêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Không được, liền phải nữ thí chủ mang ta đi. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.